và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, 152, đệ 152 chương, đứng ở Tô Tử Mặc phía sau quỷ tán trầm mặc một đoạn thời gian. Cũng không biết là ở tự hỏi Tô Tử Mặc đã biết một ít cái gì. Vẫn là ở sửa sang lại đã tới rồi bên miệng nói. Nhưng Tô Tử Mặc cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì sốt ruột ý tứ. Chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, một bên lật xem mẫu thân cùng phụ thân các loại kỳ lạ giải cầu lương tư thế. Đây là quyển sách phần sau đoạn chủ yếu nội dung, một bên chờ đợi quỷ tán mở miệng, lại nói tiếp, Tô Tử Mặc thật đúng là không thể tưởng được, có được như vậy nhiều bí mật, đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình mẫu thân, thế nhưng sẽ ở gặp được phụ thân lúc sau, đột nhiên ra đời tình yêu tiểu thuyết bút phong. Chẳng qua Tô Tử Mặc không hiểu, vì cái gì lúc ấy có thể sử dụng thọ hoa kéo dài thọ mệnh mẫu thân. Sẽ lựa chọn như vậy đã sớm rời đi, vì cái gì ở hắn tiếp nhận cửa hàng lúc sau, thọ hoa lại không thể vì lão bản cùng nhân viên cửa hàng sử dụng đâu. Vị kia phu nhân, ở một thế giới khác có được rất cao uy vọng, nhưng không có người biết nàng tên cùng thân phận thật sự. Ngẫu nhiên có người có thể đủ thấy nàng chân dung, cũng chỉ là bị cho biết nàng chỉ là một cái bình thường cửa hàng lão bản mà thôi. Nàng cùng lão bản ngài giống nhau, lấy thập phần rẻ tiền giá cả đem cường đại quỷ khí bán ra cấp bị lệ quỷ xâm hại mọi người. Giống như cửa hàng lão bản cho phép nói, này đó quỷ khí thậm chí có thể bị nhân loại bình thường sử dụng. Quỷ tán ngữ khí bằng phẳng. Lại làm Tô Tử Mặc được đến một cái tin tức trọng yếu. Nếu cửa hàng lão bản cho phép phi rèn luyện giả sử dụng thương phẩm, kia quỷ khí là có thể đủ bị người thường sử dụng. Thật giống như sử dụng vận rủi son môi tô di giống nhau. Ta thông qua nào đó thông đạo đi vào thế giới này sao? Nguyên bản liền không vững chắc hồn thể cơ hồ liền phải hồn phi phách tán. Vì thế phu nhân đem quỷ tán tặng cho. Làm ta có một cái có thể củng cố hồn thể chỗ dung thân. Ta cũng là bởi vì như vậy mới biết được một ít cùng phu nhân có quan hệ sự tình. Bao gồm ta mẫu thân có thể sử dụng thọ hoa, lại như cũ ở kia một năm qua đời nguyên nhân. Tô Tử Mặc vẫn là có chút không nghĩ ra điểm này. Cũng không phải logic xuất hiện vấn đề, mà là xuất hiện hắn sở không có tiếp xúc quá thần bí. Cái kia đồ vật, là có tác dụng phụ. Quỷ tán ánh mắt dừng ở nhà mình lão bản trên người. Cấp ra một cái thập phần đơn giản đáp án. Sử dụng 100 đóa thọ hoa sau. Mỗi lần sử dụng thọ hoa đều sẽ làm người thân thể ở trình độ nhất định thượng biến không xong. Liền tính tồn tại cũng sẽ toàn thân triền mãn đau xót. Sống được phi thường vất vả. Phu nhân nàng sử dụng quá nhiều lần thọ hoa. Quỷ tán lắc lắc đầu. Nàng cũng không phải không muốn tiếp tục tồn tại bồi ở ngài bên người. Chỉ là thân thể tới rồi cực hạn mà thôi. Rời đi thời điểm, nàng nói sẽ nghĩ cách làm lúc sau người không hề dùng quá nhiều thọ hoa tàn phá thân thể của mình. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên mà quá cả đời cũng là một loại phúc khí. Quỷ tán nói xong lúc sau. Thư phòng bầu không khí lại lâm vào trầm mặc, Tô Tử Mặc lẳng lặng lật xem trong tay này bộ phận cẩu lương hợp tập. Nhìn mỗi cái quyên tú chính mình, mỗi cái ngọt nị ký lục, thật sự khó có thể tưởng tượng ở ký lục này đó thời điểm. Kỳ thật mẫu thân vẫn luôn đều ở bị nạn lấy tưởng tượng ốm đau tra tấn. Mặt khác, phu nhân ở một thế giới khác hành động, làm nào đó lệ quỷ tổ chức thập phần chán ghét. Cho nên những cái đó lệ quỷ lợi dụng nào đó đặc thù quỷ khí vẫn luôn truy tung phu nhân rơi xuống. Thậm chí sớm cũng đã đuổi tới thế giới này. Phu nhân đem chính mình hành tung bảo mật rất khá, nhưng không có nghĩ đến kia kiện đặc thù quỷ khí thế nhưng làm những cái đó lệ quỷ bắt giữ tới rồi. Phu nhân huyết mạch cũng chính là lão bản ngài trên người. Quỷ tán thở phào một hơi. Lúc ấy phu nhân đã thời gian vô nhiều. Liền tính lại sử dụng thọ hoa đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Lại cực độ lo lắng bị theo dõi ngài. Liền làm một loạt tính toán. Quỷ tán sửa sang lại một chút suy nghĩ, sau đó mới tiếp tục nói. Phu nhân từ bên ngoài mang về một cái thời gian vô nhiều thân hoạn bệnh nan y bị vứt bỏ Nam Hải. Dùng thọ hoa vì này tục 30 năm thọ mệnh, làm hắn có thể canh giữ ở bên cạnh ngươi 30 năm. Cũng đặt tên vì Tô Hạc Văn, Tô Tử Mặc liền như vậy ngây ngẩn cả người. Sau đó phu nhân kiểm kê còn thừa thọ hoa, gần trăm đóa thọ hoa toàn bộ đều tục ở lão bản ngài trên người. Quỷ tán nhìn thoáng qua trầm mặc Tô Tử Mặc, ngài cũng biết, thọ hoa không ngừng có thể kéo dài người thọ mệnh, mỗi một đóa thọ hoa còn có thể đủ trợ giúp người né qua một lần tử kiếp. Nói cách khác cho dù có người thương tổn ngài tánh mạng, cũng có gần trăm đóa thọ hoa thế ngươi tránh đi tử kiếp. Nhưng phu nhân khả năng cũng không thể tưởng được, gần trăm đóa thọ hoa, thế nhưng ở ngài 16 tuổi năm ấy liền tiêu hao không còn. Quỷ tán thở dài, tuy rằng gần trăm đóa thọ hoa lực lượng bảo vệ cho ngài thể xác cùng hồn phách suốt 4 năm, nhưng trong đó di chứng ngài hẳn là cũng rất rõ ràng. Cũng may mắn kia quỷ dị di chứng, đuổi giết phu nhân huyết mạch lệ quỷ tựa hồ cho rằng ngài đã chết. Cho nên từ bỏ tiếp tục truy tung, Tô Tử Mặc đại não cơ hồ nổ mạnh. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới kia 4 năm ngu dại sinh hoạt sau lưng thế nhưng là gần hơn trăm thọ hoa tiêu hao. Hắn nguyên tưởng rằng kia 4 năm là tra tấn, lại trước nay không có nghĩ tới kia có thể là thâm trầm tạng. Nguyên bản 4 năm lúc sau lão bản ngài linh hồn liền sẽ bởi vì không có bất luận cái gì chống đỡ mà hôi phi yên diệt, liền quỷ hồn đều sẽ không tàn lưu. Nhưng còn hảo phu nhân còn để lại cuối cùng sau chiêu. Quỷ tán nghĩ đến phu nhân đủ loại kế hoạch liền nhịn không được cảm thán vị kia phu nhân lợi hại. Sau chiêu, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên, chính là chính mình lúc trước thức tỉnh kia một khắc, nhìn đến thuộc về An Vu Nhất Ngung, trần nhà. Phu nhân tựa hồ đem ngài cùng cửa hàng liên hệ ở cùng nhau. Nếu lão bản ngài ở phu nhân giả thiết nào đó tuổi trước ngoài ý muốn qua đời, linh hồn sắp tiêu tán trước một giây liền sẽ lấy cửa hàng lão bản thân phận xuất hiện ở cửa hàng. Chung, quỷ tán dừng một chút, chỉ cần trở thành cửa hàng lão bản, ngài tự nhiên có thể tìm được kéo dài thọ mệnh biện pháp. Giả thiết tuổi, Tô Tử Mặc có chút hoang mang. Lão bản, quỷ tán thật sâu nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Nếu có thể nói, nếu ngài có thể liền như vậy bình tĩnh mà quá người thường sinh hoạt. Phu nhân là thật sự hy vọng ngài vĩnh viễn đều không cần biết cùng cửa hàng có quan hệ sự tình. Rốt cuộc đối nàng tới nói, hạnh phúc nhất sinh hoạt, chính là sinh mệnh cuối cùng như người thường giống nhau hưởng thụ sinh hoạt. Bất quá ai cũng không nghĩ tới, ác mộng thế giới xâm nhập tới nhanh như vậy, tại đây loại thời điểm khống chế cửa hàng. Đối lão bản ngài tới nói thật là một chuyện tốt. Quỷ tán cười, khóe mắt màu đỏ hoa văn bay lên. Phu nhân biết cũng sẽ vui mừng. Vậy còn ngươi, ngươi cũng chỉ là mẫu thân an bài kế hoạch chi nhất. Tô Tử Mặc hỏi lại một câu. Trong giọng nói thế nhưng có một loại chính mình đều không có phát hiện mất mát. Kia đảo không phải, quỷ tán mơn trớn khóe mắt. Tuy rằng thực cảm tạ nàng, nhưng tính thượng một ít xa xăm sự tình. Ta cũng không thiếu nàng cái gì, sẽ xưng hô nàng phu nhân, chỉ là bởi vì không thân, hơn nữa nàng là ngươi mẫu thân mà thôi. Kia vì cái gì muốn vẫn luôn đãi ở trong tiệm Money, Tô Tử Mặc biết. Chỉ có thiệt tình muốn lưu tại trong tiệm quỷ tài sẽ xuất hiện ở cửa hàng tin tức chung. Bằng không An Vu Nhất Ngung, kho hàng như vậy nhiều quỷ khí. Vì cái gì cửa hàng tin tức đến nay chỉ có 3 cái trong tiệm thành viên mà thôi. Ngay từ đầu chỉ là cảm thấy thú vị, sau lại nói, quỷ tán nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, tóm lại, phía trước ta rất khó tưởng tượng cửa hàng chủ nhân thế nhưng sẽ ở ác mộng thế giới chơi đến như. Vậy đầu nhập, theo ta được biết, nữ nhân kia tuy rằng cũng thường xuyên tiến vào ác mộng thế giới. Lại là cái triệt triệt để bị người khác trở thành không tồn tại ăn dưa quần chúng. Từ cửa hàng Network lúc sau. Quỷ tán kỳ quái từ ngữ lượng càng ngày càng nhiều. Quỷ tán, ngươi biết cái kia vẫn luôn đối ta xuống tay tổ chức. Tên gọi là gì sao? Tô Tử Mặc ngược lại hỏi một câu. Này ta cũng không biết, cái kia tổ chức giống như thực chán ghét tên của mình. Cho nên xưng hô tới xưng hô đi, giống như lệ quỷ chi gian chỉ là vô cùng đơn giản xưng này vì tổ chức mà thôi. Lão bản, tổ chức kim tự tháp tiêm tồn tại rất lợi hại đỏ mắt lệ quỷ. Quỷ tán đột nhiên nhớ tới dường như dặn dò một câu. Sao ngươi lợi hại hơn sao? Tô Tử Mặc tuy rằng không có gặp quỷ dù vận dụng quá toàn lực. Lại cũng đồng dạng cảm thấy hắn ở bất luận cái gì thời điểm đều có vẻ thành thạo. Kia không giống nhau, quỷ tán nói, cũng không giải thích, thế nhưng trực tiếp ở Tô Tử Mặc trước mặt giấu đi thân hình. Lưu tại Tô gia mấy ngày, Tô Tử Mặc từ Tô Hạc Văn nơi đó đã biết một ít Tô gia đang ở làm sự tình. Thọ Sơn sườn núi chỗ tựa hồ đã ẩn tàng rồi rất nhiều có khắc kỳ quái hoa văn hoàng kim lục lạc. Khắc văn phức tạp yêu cầu thời gian, nhưng lục lạc số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Loại này khắc văn là Tô Hạc Văn bọn họ từ quỷ tán nơi đó biết đến. Ở một thế giới khác thời điểm, những cái đó người sống sót chính là dùng loại này lục lạc làm thành một cái thanh. Chỉ cần có lệ quỷ tới gần, lục lạc liền sẽ phát ra so bình thường lục lạc vang rất nhiều thanh âm ni bọn họ còn sẽ ở lục lạc phía dưới. Ngầm số centimet chỗ chôn giấu cũng đủ chỉ bạc cùng bạc chất vật phẩm. Mấy thứ này cũng có thể khiến cho bình thường lệ quỷ khó có thể tới gần sườn núi chỗ. Tới rồi lúc ấy, liền tính Tô Di kia chi son môi, đều không thể làm những cái đó bình thường lệ quỷ tiến vào Tô gia chủ trạch. Tuy rằng tiêu hao thật lớn, bất quá loại này đặc thù thời kỳ trả giá nhiều ít đều không đáng để lo. Nghe nói, quỷ tán cùng Tô Hạc Văn còn ở kế hoạch kiến tạo ngầm thông đạo. Đối với như vậy Đại Thọ Sơn tới nói, đây cũng là một kiện khó có thể tưởng tượng đại công trình. Bất quá Tô Tử Mặc sớm đã thực dứt khoát mà không đi đụng chạm này đó làm người đau đầu kế hoạch. Chứng mục thậm chí bản vẽ, mà là đem hết thảy sự tình đều giao cho Tô Hạc Văn. Tô Tử Mặc càng lo lắng chính là nhà mình ca ca thọ mệnh. Mỗi lần nhìn đến Tô Hạc Văn thời điểm, hắn đều sẽ nhớ tới quỷ tán lời nói. Sau đó giống như chăng thấy được Tô Hạc Văn trên người số lượng không nhiều lắm thọ mệnh. Bất quá này đối với Tô Tử Mặc tới nói, cũng không phải hoàn toàn vô pháp thay đổi sự tình. Rốt cuộc, hiện tại An Vu Nhất Ngung chủ nhân là hắn. Tô Tử Mặc nguyên bản muốn mang theo An Vu Nhất Ngung tiến vào ác mộng thế giới hảo hảo kiếm một bút, làm trong tiệm vườn hoa dài hơn ra mấy đóa thọ hoa tới. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chờ Tô Tử Mặc hết thảy chuẩn bị thỏa đáng thời điểm. Quản gia Mộ Phong đột nhiên tiến đến cáo biệt, ở Tô Tử Mặc không có ý thức được thời điểm, Mộ Phong thực mau liền phải tiến vào thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Tô Tử Mặc muốn đem trong tiệm quỷ khí bán ra một ít cấp Mộ Phong. Nhưng đối phương tựa hồ có cũng đủ lực lượng quỷ khí. Hơn nữa đối chính mình có thể bình an trở về chuyện này từ lúc bắt đầu liền không báo cái gì chờ. Mong, cho nên thực mau liền lặng lẽ rời đi, nghĩ đến sẽ có rất nhiều lão bằng hữu tiến vào thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Lại nghĩ đến cái kia con số cùng thế giới đặc thù tính. Lại An Vu Nhất Ngung cùng quỷ tán làm hậu thuẫn Tô Tử Mặc liền thử ở Mộ Phong rời đi sau. Mang theo toàn bộ cửa hàng tiến vào ác mộng thế giới. Muốn thử xem chính mình có thể hay không tiếp theo cửa hàng nào đó đặc thù huyền học. Đi theo tiến vào Mộ Phong vị trí ác mộng thế giới. Chẳng qua không có xứng đôi thành công. Cửa hàng không có tìm được thích hợp rơi xuống đất ác mộng thế giới. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ. Lại cùng quỷ tán thương lượng một chút lúc sau, liền mang lên tầm bảo hoa hoa, mang lên quỷ tán, lại dùng quỷ tán kia đem dù đem hết khả năng mang lên toàn bộ gia sản. Làm A Ngư Ngư Ngư đóng cửa tiệm money sau đó, liền lẻ loi một mình, mở ra cửa hàng cửa hông. Đi vào, lúc này đây, Tô Tử Mặc cũng không có giống thượng một lần giống nhau trong bóng đêm dừng lại quá dài thời gian. Mà là chân vừa mới dảo bước tiến lên đi, liền thấy được một mảnh trắng xóa nhan sắc, như là tiến vào một cái chỉ có màu trắng thế giới. Ngoặc kép, cái này địa phương, cùng Tô Tử Mặc đã từng gặp qua những cái đó ác mộng thế giới hoàn toàn không giống nhau. Tô Tử Mặc nhắm mắt lại bằng phẳng hào một đoạn thời gian. Sau đó mới tăng mở mắt nhìn về phía cái này thuần trắng thế giới. Thập phần ồn ào, hắn nhìn quanh bốn phía một vòng lúc sau, vẫn là phát hiện chính mình rất khó hình dung hắn sở thân ở thế giới này. Thế giới này, giống như là một cái thuần trắng sắc phong kín, sân vận động, sở dĩ Tô Tử Mặc sẽ dùng sân vận động tới xưng hô thế giới này. Là bởi vì nơi này không chỉ có không gian bịt kín, hơn nữa rất lớn, cất chứa liếc mắt một cái nhìn lại thượng trăm cái người, Tô Tử Mặc nhìn một vòng, cảm thấy sẽ phát ra như vậy ồn ào thảo luận thanh cùng tức giận mắng thanh hẳn là đều không phải lệ quỷ, mà là sống sờ sờ nhân loại, nhìn chằm chằm màu trắng vẫn luôn xem Tô Tử Mặc cảm thấy có chút chói mắt lóa mắt. Liền nghĩ lại xoay người nhìn xem chung quanh cái khác địa phương. Vừa chuyển đầu, Tô Tử Mặc liền thấy được nghiêng đầu vẻ mặt không thể tưởng tượng Mộ Phong. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, Tô Tử Mặc cười buông tay. Tuy rằng không biết cái này ác mộng thế giới đến tột cùng sao lại thế này. Tuy rằng không biết nhiều người như vậy đãi ở chỗ này là vì cái gì. Nhưng nếu hắn ở chỗ này thấy được Mộ Phong, đã nói lên hắn không có tìm lầm địa phương, nơi này hẳn là chính là trong truyền thuyết thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Lại tới tân nhân, cách đó không xa truyền đến một cái có chút châm chọc ngữ khí. Chúng ta chờ chết đội ngũ lại nhiều mới mẻ máu a, không biết bọn họ sẽ lựa chọn lưu lại vẫn là xuất phát đi ra ngoài chịu chết sao? Lưu lại nơi này, cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Ngoặc kép, hết chương.